cả nước đều biết tôi rất mô ê. Chương 34, Góc Truyện Audio.com. Edit, mẹ tớ là Thái Hậu. Bên ngoài học viện đỗ một chiếc huyền phù rất lớn. Chính là cái loại giống như huyền phù công cộng vậy. Thầy Trần dẫn theo một đám củ cải bé nhỏ. Hướng dẫn mọi người xếp hàng. Ngay ngắn lên xe, bởi vì Chử Thư Mặc mới được thêm vào danh sách nên cậu đang đứng ở cuối hàng. Cậu chẳng để ý là phải chờ rất lâu mới được lên xe. Chỉ là, không mặc tã lót làm cậu có chút bất an. Phải biết rằng, phàm là người thì đều có ba việc gấp. Lưng đeo túi xách tí hon, tay túm lấy chun quần. Chử Thư Mặc hít mũi. Cân nhắc một lúc, cậu mới dám kéo tay một giảng viên. Rất chân thành biểu đạt. Ướt rồi, con muốn đi xí xí. Cậu nói chuyện rất chậm. Lại mãi mà không nghĩ ra được nơi đi vệ sinh ở đây phải gọi là gì. Người trước mặt còn đang bề bộn nhiều việc, rõ ràng cũng chẳng có kiên nhẫn mà nghe cậu nói hết câu đã phủi tay đi mất. Nhưng mà mấy loại chuyện gấp gáp này, không nghĩ tới thì không sao, nhưng càng để ý lại càng muốn đi. Chử Thư Mặc chính là ví dụ điển hình, giảng viên vừa đi, cậu lại càng cảm thấy muốn đi tiểu. Khoảng thời gian này thường xuyên dùng tã lót làm cậu có thói quen ỉ lại. E rằng cũng chẳng quen được trong ngày một ngày hai. Nhìn dãy hàng còn rất dài phía trước. Lại nhìn xung quanh chẳng thấy bóng một người phụ trách. Cậu chỉ còn cách nhấc đôi chân ngắn của mình lên chạy. Dọc đường đi cậu đều vén quần lên xem. Vất vả mới đến được nơi thăng hoa cảm xúc. Trong lúc vui vẻ, cậu đột nhiên cau mũi. Không mặc bỉm thật sự chẳng quen chút nào cả. Không đúng, cậu mới không phải xia loại mà phải ỉ vào tã lót. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên đầu óc Chử Thư Mặc lại quẹo sang đường khác. Cậu nheo mắt lại, Ngô Yên hồi còn bé có mặc tã lót hay không? Hắn liệu có từng đái dầm không nhỉ? Nghĩ như vậy, Chử Thư Mặc nháy mắt trở nên dũng cảm hơn. Đổi người bị cởi quần áo và tã lót buổi sáng này thành Ngô Yên. Cậu sẽ cởi quần hắn, tháo tã lót hắn, lại còn vui vui vẻ vẻ nhìn gương mặt đỏ lên vì giận dữ và xấu hổ của đối phương. Càng nghĩ lại càng cảm thấy vui vẻ, Chử Thư Mặc không nhịn được khẽ cười. Tưởng tượng hết lần này tới lần khác, Chử Thư Mặc cuối cùng thở ra một hơi dài, vui vẻ kéo quần lên. Trần Lâm là người phụ trách lần này. Nếu trước đây bảo hắn làm, hắn nhất định không chịu. Hắn khinh thường việc tốn thời gian cho việc vô bổ này. Họ hoàn lắm mới gặp được hắn lúc cuộc thi đã kết thúc. Lần này là bởi vì vị đại nhân kia đã định ra thời gian. Cần người tới trông coi. Hắn muốn thể hiện một chút nên mới kéo cái việc vụn vặt này lên người. Dù sao hắn cũng cần biết tình hình cụ thể của cuộc thi nâng cấp. Như vậy hắn sẽ trở thành mục tiêu trọng điểm của vị đại nhân kia. Do đó cũng có thể làm gia tăng địa vị bản thân trong lòng ngài hơn. Nghĩ tới đây, Trần Lâm tràn đầy tự tin. Hắn rất ít khi chủ động nhận việc quản lý này, cho nên xử lý cũng không tốt. Không an bài nhiều người phụ trách, cũng không có cả bảo an. Một vài người trên danh sách không có mặt, hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Hắn nghĩ, cuộc thi nâng cấp để đề cao giá trị bản thân của tộc Noel mà họ còn không tích cực tham gia như thế này. Rơi vào vận mệnh như thế nào thì chính là xứng đáng. Không có được chứng chỉ tốt nghiệp Noel cao cấp, ra bên ngoài rồi sẽ được đối xử ra sao? Tất cả mọi người đều biết rõ ràng, dù trợ lý bên cạnh đã nhắc nhở rằng có vài Noel còn chưa tới kịp. Trần Lâm cũng chẳng buồn phản ứng. Liếc mắt nhìn thấy tên Tiểu Mặc xuất hiện ở cuối danh sách còn chưa đến. Cao mày, MTLTS, DLQD, người này còn chưa đến sao? Tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt hắn trở nên sáng ngời. Hắn luôn tò mò nguyên do vì sao Ngô Tổng lại có thể để bụng một Noel như vậy. Lại còn là cái loại Noel bình hoa, tư chất yếu kém, không những vậy còn chiếm vị trí khế ước hồn thú. Chính ra Ngô Yên phải vô cùng giận dữ mới đúng. Mặc dù bên ngoài vẫn luôn nói rằng chính Noel này đã chọn tinh thạch phù hợp với hắn, nên hắn mới thay đổi cách nhìn của mình với Noel bình hoa này. Nhưng toàn bộ đế quốc đều biết rằng tộc Noel không giữ được hồn lực. Nếu như có thì cũng là do may mắn. phải là Noel cao cấp mới có khả năng này. Vì vậy khi Ngô Uyên tìm hắn nói muốn cho Trử Thư Mặc một chỗ trong danh sách, Trần Lâm vẫn luôn nghĩ rằng hắn có mục đích khác. Hiện tại nghĩ lại, hắn mới hiểu, có thể Ngô Uyên muốn nương theo cơ hội này mà quan sát các Noel khác tại cuộc thi nâng cấp. Sau này khi đã giải trừ khế ước rồi mới tìm một Noel cao cấp hơn nhiều. Vì nguồn cung tài chính đột nhiên gãy nên vị đại nhân kia vẫn luôn rất tức giận. Đã cắt chức vài người rồi, nếu như hắn có thể có cơ hội thương lượng với Ngô Tổng. Bằng với năng lực và tài lực của Ngô Tổng, giúp bọn họ vượt qua giai đoạn nghiên cứu khó khăn lúc này chắc cũng chỉ là một cái nhấc tay. Đến lúc ấy, vị trí phó chủ nhiệm kia chẳng phải chắc chắn là của hắn hay sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Lâm sáng ngời. Hắn tính đến chuyện vì Noel Bình Hoa không đến kia mà có thể liên lạc với Ngô Uyên một lần. Cũng chỉ là một tên Noel cấp thấp mà thôi. Ngô Uyên màng gì tới sống chết của nó. Lúc ấy, hắn có thể lấy cớ mà bàn luận một chút. Nhưng hắn vừa tìm được số điện thoại của Ngô Uyên trong danh sách liên lạc phụ huynh trên hệ thống thì một dáng vóc bé nhỏ đột nhiên đứng trước mặt. Hắn, Trần Lâm cúi đầu nhìn. Cao mày, đây không phải là Noel yếu kém tên Tiểu Mặc kia sao? Mà ánh mắt hắn vừa truyền, Tiểu Mặc cong môi cười với hắn. Trần Lâm nghẹn một bụng khí. Sớm không đến, trễ không tới, lại trùng hợp đến vào lúc này. Ở nhà không người dạy trò, bạn bè không nói với trò nội quy học viện sao? Không được phép tới muộn. Giọng nói của Trần Lâm có thể coi là hà khắc. Trử Thư Mặc ngẩng đầu, tròn mắt nhìn hắn. Sau đó ha ha cười rộ lên, cậu mang khuôn mặt của tên ngốc mà vụng về leo lên xe. Không buồn quan tâm đến tâm trạng của Trần Lâm, người vừa mới lên được xe, cậu chạy vội vàng lại gần búp bê. Hai người gặp nhau, búp bê lo lắng hỏi, Tiểu Mặc, em đi đâu vậy, chị đi tìm em rất lâu rồi đấy. Trử Thư Mặc nháy mắt với búp bê, sau đó kéo cô chạy vào chỗ ngồi, hai người cùng nhau ngồi xuống. Búp bê tựa hồ còn muốn nói gì đó nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt sầm xì của Trần Lâm. Cô mím môi, không nói gì nữa, chỉ là lo lắng nhìn Trử Thư Mặc. Trử Thư Mặc phản ứng nhanh vô cùng, cơ thể nhỏ bé hơi rụt lại, ánh mắt dại ra, sắm vai một tên khờ vô cùng đạt. Trần Lâm nhìn thấy cậu như vậy, dù trong lòng có giận đến đâu cũng chỉ còn cách nuốt xuống. Cổ nhân có câu đánh chó phải ngó mắt chủ. Nhỡ đầu Bình Hoa ngu ngốc này vẫn còn hữu dụng với Ngô Tổng thì sao? Hắn tùy tiện trách mắng có khi một cơ hội đàm phán cũng không có. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Lâm cố gắng nén cục tức xuống. Hắn chỉ đàn trách mắng những người tới muộn hoặc không cẩn thận đi nhầm. Trong xe im lặng đến nặng nề, Trử Thư Mặc nghe hắn bô bô một tràng. Trong đầu lại ngẫm đến vẻ mặt của Trần Lâm khi cậu vừa kịp lúc xe chạy. Cậu vừa vặn đuổi tới. Đầu tiên cậu vẫn nghĩ rằng Trần Lâm đang xem lại danh sách rồi cho người đi tìm. Nhưng khi còn cách hắn ta 2-3 mét, cậu lại thấy được điều hoàn toàn khác. Không ngờ rằng Trần Lâm không có ý định đi tìm người. Hắn lại nhanh chóng tìm cách liên lạc với Ngô Uyên. Đừng hỏi cậu làm sao mà biết. Điện thoại vệ tinh kia còn hiện rõ khuôn mặt của Ngô Uyên đấy. Quá đẹp trai. Phi phi, hắn ta lười tìm, muốn trốn tránh trách nhiệm. Trử Thư Mặc nghiêng đầu nghĩ, hình như cũng chẳng phải như vậy. Cậu lại nhớ tới chuyện mập mạp tìm mắt to gây sự. Mắt to thương nặng như vậy mà phía nhà trường lại không có bất kỳ động thái nào. Trử Thư Mặc cảm thấy, địa vị của tên Trần Lâm này ở học viện có vẻ không thấp. Đây rõ ràng là học viện Noel, không thể nào lại có thể mặc kệ Noel tự sinh tự diệt được. Nhìn mấy người búp bê vẫn giữ được tính tình ngây thơ thì biết. Giả thiết như học viện là một nơi khủng bố, vậy tính cách những đám trẻ này phải nặng nề u ám mới đúng. Mà người có địa vị cao hơn hắn, Trử Thư Mặc không biết nhiều, nhưng cậu vẫn biết hiệu trưởng In. Nghĩ tới đây, cậu lại nhớ tới khi nhìn thấy hiệu trưởng In đi xuống một chiếc huyền phù cao cấp. Khi đó sắc mặt của hiệu trưởng In rất nặng nề. Nặng nề đến mức Trử Thư Mặc không nhịn được mà liếc nhìn vài lần. Trử Thư Mặc không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trần Lâm. Tên này ấy à, rõ là điển hình của người dùng lông gà làm lệnh tiễn. Không có khả năng làm chuyện chẳng có lợi gì cho mình như vậy. Dùng lông gà làm lệnh tiễn, chỉ dạng người luồn cúi, nịnh bờ, đạp thấp nịnh cao, huống chi tên này mắt còn mọc ở tận trên đỉnh đầu. Đáng lẽ ra nên đi nịnh bợ đám người tộc hồn thú mới đúng. Sao lại tình nguyện sinh hoạt cùng một chỗ với tộc Noel? Chử Thư Mặc vừa nghĩ, vừa trộm lấy viên kẹo trong túi áo, bẻ thành hai miếng, chia cho búp bê một miếng. Búp bê lắc đầu, vẻ mặt cứng ngắc, còn có vài phần oan ức, thì ra Trần Lâm quát xong rồi, lại vòng vài vòng trên người búp bê. Hắn nói búp bê là loại người không biết cố gắng, lại không nghe lời, việc Chử Thư Mặc tới muộn hắn lại chẳng nói lấy một câu. MTLTS, đi đờ eo kêu đờ, Chử Thư Mặc nheo mắt, dúi viên kẹo vào trong tay búp bê, ánh mắt cậu rơi lên người tên mập đang tìm thứ gì đó. Cậu còn nghĩ không biết thằng béo chết dẫm này đang tìm cái gì. Cậu nghiêm mặt cuốn gọn gàng vỏ kẹo. Hai giây sau, tiếng quát tháo khó nghe của Trần Lâm dừng lại. Chính xác ra thì có người chặn miệng hắn, mập mạp giơ tay lên, giọng điệu sốt ruột, cậu, thầy Trần, kẹo của con mất rồi. Kết chương.